Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1404, Lôi đình đế tâm liên. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa, tiếng va chạm tại Táng Long Hồ phía trên vang lên. Cổ đại bá vương Long cùng thâm hải cự giao cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà đụng vào nhau. Thao thiên cự lãng giống như dòng nước lũ đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch. Tán, từ xa nhìn lại, lấy cổ đại bá vương Long cùng thâm hải cự giao hai tôn quái vật khổng lồ làm trung tâm hồ chung. Ương hồ nước bởi vì chúng nó cái kia cự va chạm mạnh mà bị cứ thế mà địa đè ép ra. Hình thành bán kính có chừng 50 mét to lớn hình tròn. Rung động mọi người nhãn cầu. Dạng này nhất kích, vậy mà trong thời gian ngắn cải biến hồ nước chảy xuôi quy tắc cùng địa hình. Không biết ẩn chứa mạnh cỡ nào vĩ ngạn chi lực. Tại hồ nước bị đè ép ra trong nháy mắt, một đóa còn quấn ngọn lửa màu xanh thanh liên chính là tại đáy hồ hiển lộ mà ra. Cái này đóa sen xanh vậy mà quỷ dị bị tử sắc lôi đình vờn quanh. Phóng xuất ra một cỗ thần bí lực lượng, tản ra sáng chói vô cùng quang mang, làm cho núp trong bóng tối các cường giả rung động không hiểu. Cho dù là Lam Phong, hắn đồng tử tại thời khắc này cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ chấn động, miệng bên trong truyền ra kinh ngạc vô cùng thanh âm. Cái kia, đó là Lôi đình đế tâm liên. Lôi đình đế tâm liên, sinh trưởng tại cực địa linh tuyền bên trong. Hút thiên địa linh lực, thai nghén ngàn vạn lôi đình, bao hàm vô số tinh thuần năng lượng, chính là trong truyền thuyết thiên địa kỳ vật, công hiệu so với kỳ lân nguyên tinh đến còn cường đại hơn. Không chỉ có thể làm người tinh thần lực trực tiếp tiến hóa thành vì linh hồn lực, càng là có thể khiến người linh hồn lực có lôi đình chi uy. Thậm chí có một phần ngàn vạn tỷ lệ làm cho người cho dù là chết cũng có thể bảo trì linh hồn bất diệt. Chính là vô số linh hồn tông sư tha thiết ước mơ chi vật. Cái kia trong hồ lại có lôi đình đế tâm liên. Núp trong bóng tối đông đảo cường giả tại nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình đế tâm liên về sau đồng dạng là tâm thần rung động. Một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới tại hồ này bên trong vẫn còn có như thế thiên địa kỳ vật. Phải biết đi vào tông sư chi cảnh đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói có thể nói là vô cùng khó. Khan, mà muốn lấy linh hồn lực nhập đạo, bước vào tông sư chi cảnh càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà, cái này lôi đình đế tâm liên lại cụ bị dạng này công hiệu. Nó có thể khiến cho người tinh thần lực lột xác thành vì linh hồn lực. Thậm chí có thể có tỷ lệ nhất định khiến cho tu luyện linh hồn cường giả trực tiếp đột phá trở. Thành linh hồn tông sư, mà lại, lôi đình đế tâm liên thậm chí có tỷ lệ nhất định sinh ra lôi đình địa tâm hỏa. Nếu là bị người luyện hóa thôn phệ, còn có thể trưởng khống hỏa diễm chi lực, mà lôi đình địa tâm hỏa uy lực so giác tỉnh hỏa diễm dị năng siêu phàm người hỏa diễm dị năng còn cường đại hơn. Có thể nghĩ, cái này lôi đình đế tâm liên là chân quý bực nào. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì đầu này cổ đại bá vương Long cùng thâm hải cự giao sẽ ở hồ này bên trong triển khai tử đấu. Nguyên lai là vì cái này một gốc lôi đình đế tâm liên. Lôi đình đế tâm liên chính là thiên địa chí bảo. Có thể khiến cho người tinh thần lực trực tiếp biến thành linh hồn lực. Nếu là đầu này cổ đại bá vương Long hoặc là thâm hải cự giao đem nuốt luyện hóa. Không chỉ có thể làm cho chúng nó linh trí mở rộng. Thậm chí còn có thể làm cho chúng nó miệng nói tiếng người. Cái này sức hấp dẫn đối với chúng nó tới nói tuyệt đối là chí mạng. Bây giờ bổn tọa linh hồn tông sư tiểu thành. Nếu là có thể thu hoạch được cái này lôi đình đế tâm liên đem nuốt luyện hóa. Tất nhiên có thể bước vào linh hồn tông sư cảnh giới đại thành. Khắc khắc, cái này lôi đình đế tâm liên bổn tọa tình thế bắt buộc. Bên hồ một chỗ tối tăm trong góc. Một tên mặc lấy trường bào màu đen, toàn thân bao phủ trong bóng đêm thân ảnh nhìn qua cái kia hồ trung tâm lóe lên một cái rồi biến. Mất lôi đình đế tâm liên, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Xem ra, chúng ta tới đến không sai. Nơi này xác thực là có chí bảo tồn tại. Lôi đình đế tâm liên, cho dù tại thâm uyên chi địa cũng có được nó truyền thuyết. Nếu có được đến, ba người chúng ta thực lực tất nhiên lại tăng lên nữa một mảng lớn. Kiếm Hoàng Mihawk đứng ở bên hồ trên bờ trong rừng trên một cây đại thụ. Nhìn qua trong hồ cái kia kịch đấu hai đại bá chủ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Lôi đình đế tâm liên. Cho dù là hắn cũng tâm động vạn phần. Bất quá, lần này có chút khó giải quyết cùng phiền phức. Ở trên đảo tuyệt đại bộ phận cường giả ở thời điểm này cũng đều vô thanh vô tức hội tụ tới. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Cửu tinh thương ma Nicola ánh mắt dò xét bốn phía. Mô phỏng nếu có thể nhìn thấu hắc ám. Miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm. Không sao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Vì cái này gốc lôi đình đế tâm liên. Cổ đại bá vương long cùng cái này thâm hải cự giao cách mỗi 50 năm liền sẽ tranh đấu một lần chiếm. Lấy nó điều khiển quyền. Bây giờ nó đã thai nghén mấy trăm năm. Đã triệt để thành thục. Chỉ sợ vì cái này một gốc lôi đình đế tâm liên. Lần này hai bọn nó sợ muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Trong bóng tối, cổ ma thiếu đế cùng đen trắng âm dương trưởng lão thân hình thì là quỷ dị nổi lên. Nhìn qua cái kia trong hồ chiến đấu, cổ ma thiếu đế thì là trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên lôi đình đế tâm liên chính là thiên địa kỳ vật. Nhưng là nó lại cũng không là hồ này cơ sở chân quý nhất đồ, vật. Nếu là có thể đạt được vật kia, ta cổ ma nhất tộc lo gì không phục hưng. Hắc y trưởng lão trầm giọng mở miệng nói. Trưởng lão thế nhưng là nói đã từng đại ma nhất tộc ma đế truyền thừa. Cổ ma thiếu đế mở miệng cười. Đúng vậy, đã từng đại ma nhất tộc ma đế chính là bị Long Hoàng trấn áp tại hồ này bên trong. Bây giờ đi qua mấy trăm năm, cái kia đại ma ma đế chỉ sợ sớm đã tử vong. Nếu là có thể đạt được hắn ma đế truyền thừa, ta cổ ma nhất tộc lo gì không phục hưng đâu. Hắc y trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Đại ma nhất tộc chính là đã từng cường đại nhất ma tộc một trong. So với chúng ta cổ ma nhất tộc thực lực đến còn phải hung hãn. Đã từng quét ngang khắp nơi. Bị Long Hoàng chỗ trấn áp. Hắn truyền thừa nếu là có thể đạt được. Cổ ma nhất tộc tất nhiên quật khởi. Đáng tiếc, vô số năm qua chúng ta cổ ma nhất tộc đều không thể xâm nhập hồ này bên trong chuẩn xác địa tìm. Tới đại ma ma đế trấn áp chi địa. Đạt được hắn truyền thừa. Bạch y trưởng lão nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong phát ra một trận thở dài. Lần này chúng ta có thể có được cái kia lôi đình đế tâm liên cùng mở ra mật tàng chìa khóa cũng không tệ. Nói không chừng lần này cái kia đại ma ma đế trấn áp chi địa sẽ bị hai cái này đại gia hỏa cho bắt tới đâu. Nghe vậy, cổ ma thiếu đế trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Thông báo cổ lị na, sử dụng nàng thu phục khống chế nhân loại cường giả trong bóng tối đem hồ này bên trong ẩn tàng tin. Tức cho truyền ra ngoài, bản đế ngược lại là muốn xem một chút những thứ này lòng tham nhân tộc sẽ động lòng hay không. Vâng, hắc y trưởng lão ôm quyền khom người, trầm giọng mở miệng, cái gì, hồ này bên trong không chỉ có lấy lôi đình đế tâm liên, còn có mật tàng mở ra chìa khóa. Bên bờ một chỗ trong rừng, kim đế bảo vệ đức đứng chắp tay, trong mắt kim quang lấp lóe, mắt thấy trước mắt cái kia cung kính cúi đầu hiền giả. Miệng bên trong truyền ra giật mình rung động thanh âm, kim đế đại nhân, xác thực luôn như vậy. Cái tin tức này ta cũng là theo hòn đảo này phía trên một tên thổ dân trong miệng nghe nói. Vì đạt được cái tin tức này, ta bốn cái huynh đệ đều chết. Hiền giả không dám theo kim đế bảo vệ đức đối mặt. Cung kính mà cúi thấp đầu đến. Trầm giọng mở miệng. Cái tin tức này còn có ai biết? Kim đế bảo vệ đức trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Lạnh giọng mở miệng nói. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Nghe vậy, hiền giả cung kính cúi người. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hô, kim đế bảo vệ đức trong mắt quang mang lấp lóe. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức mới lạnh giọng mở miệng. Cái này cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao thực lực sớm đã vượt qua ta nhóm đủ khả năng. chống lại cực hạn. Cho dù là hồ này bên trong chôn giấu lấy mở ra mật tàng chìa khóa. Lấy thực lực chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể chùn bước. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có các loại. Đợi đến hai con thú dữ này liều đến lưỡng bại câu thương. Người chết ta sống. Cho đến lúc đó, chúng ta mới có một cơ hội. Vâng, mọi người cùng kêu lên ôm quyền. Cung kính gật đầu. Giống nhau cùng loại một màn trong đêm tối không ngừng mà phát sinh. Liên quan tới trong hồ tin tức. Lấy cực nhanh tốc độ tại mọi người trong miệng truyền lại. Mà cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao chiến đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hai tôn bá chủ chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Oanh, một tiếng cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cổ đại bá Vương Long miệng bên trong lúc đó phun ra một cái vô cùng to lớn năng lượng cầu. Hướng về thâm hải cự giao bắn tới. Bị thâm hải cự giao chui vào trong hồ tránh thoát. Mà cái kia năng lượng bóng thì là dư thế không giảm. Hung hăng nện ở phương xa một tòa núi nhỏ phía trên. Đem ngọn núi nhỏ kia san thành bình địa. Cổ đại bá Vương Long cái này đột nhiên bày ra hung hãn chiến đấu lực có thể nói là rung động trong. Bóng tối không biết bao nhiêu cường giả. Lệnh đến bọn hắn không dám chút nào động đậy. Lại không dám tiết lộ ra tự thân khí tức tới. Cái này hai đầu bá chủ cấp hung thú tại hòn đảo này phía trên tồn tại không biết bao nhiêu năm. Chúng nó vốn có chiến đấu lực sự khủng bố. Cho dù là cổ ma nhất tộc ngấp nghé hồ này bên trong đông đảo bảo tàng truyền thừa cũng đều không. Dám tùy tiện xuất thủ. Không làm gì được. Người khác lại dám ở thời điểm này xuất kích đâu. Lam Phong núp trong bóng tối yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên cái này hai đại bá chủ cấp bậc chiến đấu. Hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Dựa theo Lam Phong đoán chừng. Bất luận là cái này cổ đại bá Vương Long vẫn là thâm hải cự giao muốn giết chết đối phương đều là. Cực kỳ khó khăn tồn tại. Trận chiến đấu này cũng không biết đem về đánh bao lâu. Lam Phong thậm chí đang suy tư muốn hay không len lén lẻn vào đến đáy hồ đem gốc cây kia lôi đình. Đế tâm liên cho trộm đi. Thế nhưng là cái kia mạo hiểm thật sự là quá lớn. Một khi bị phát hiện, đem sẽ trở thành cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao tập kích mục tiêu. Lam Phong không có lá gan kia. Dựa theo thế cục trước mắt, Lam Phong chỉ có thể cắn răng núp trong bóng tối. Yên tĩnh chờ đợi. Bạch. Nhưng vào lúc này Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn tinh tường nhìn thấy, vừa mới có một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ xông vào đến trong hồ. Mà lại đạo hắc ảnh kia còn có chút quen thuộc. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ngưng thần hướng về trong hồ nhìn qua. Cẩn thận tìm tòi, không bao lâu, một đạo trong hồ ẩn nặc du nhảy lên cái bóng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt. Tại phía trước cái kia sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Một đầu màu đen lân long lập tức chính vô thanh vô tức hướng về hồ trung tâm lao vụt. Tại trên lưng ngựa ngồi một tên mặc lấy thú bào nam tử. Trong tay hắn bưng lấy một cái trứng rồng. Nhìn qua phía trước cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao. Nghiêm trọng không chỉ có không có chút nào e ngại. Còn có nồng đậm hưng phấn cùng kích động, một mặt cuồng nhiệt, thú vương kết, nhìn lấy cái kia cưỡi màu đen lân long lập tức lao nhanh thú vương kết. Nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.